LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2555, chương 2558, đưa tiền liền xong việc. Giống, luyện ngục Á Long một hơi đem ba cái nghĩ đối với Tô Minh Tâm bức tranh gây rối ra hỏa. Tiêu diệt về sau, lại ngang ngược giống một tiếng. Nhìn chằm chằm còn dư lại những người này nhìn xem. Công tôn gia tộc người bị chằm chằm chột dạ. Nội tâm trừ bỏ sợ hãi bên ngoài, còn tràn đầy khổ sở cảm giác. Thật sự là quá thảm. Đánh không lại người ta coi như xong. Thậm chí ngay cả người ta một đầu linh thú đều đánh không lại. Cái chênh lệch này quả thực so cửu thiên ngân hà còn muốn lớn hơn. Triệt để đã mất đi muốn ứng phó Tô Minh Tâm tư. Cái này phải đánh thế nào? Lợi hại đều đã bị diệt. Bọn họ đi lên mà nói. Đều không đủ trước mắt đầu này cự long nhét kẻ răng. Luyện ngục Á Long cũng không có khắp nơi loạn động. Mà là trực tiếp nhìn chằm chằm đám người này. Tương đương với một sự uy hiếp a. Cũng không chủ động xuất thủ. Chủ yếu vẫn là Tô Minh trước đó liền căn dặn nó. Chớ lộn xộn. Có người bên trên nó lại đến. Phòng ngừa cái đồ chơi này không hiểu nhiều. Bị người cho điệu hổ ly sơn. Con hàng này cũng tương đối nghe lời. Nói cái gì chính là cái gì. Một mực an tĩnh thủ hộ Tô Minh. Rất nhanh một đạo lại một đạo thiên lôi đều xuống. Tổng cộng 5 đạo thiên lôi. Trừ bỏ dùng phong nữ hộ thuẫn cùng thiên sứ đại chiêu. Vô hại khiêng 2 cái. Còn dư lại 3 đạo thiên lôi. Trên thực tế vẫn là Tô Minh tại ngạnh kháng. Sở dĩ theo cảnh giới đề cao. Tô Minh độ thiên kiếp cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tối thiểu nhất cũng nhất định có cố hết sức. Bất quá nghĩ một hồi đối với so với người khác. Đã mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể vô hại cản 2 cái. Tương đối từ trong vô hình giúp Tô Minh tỉnh rất lớn khí lực. Hơn nữa hiện tại Tô Minh đều có 6 lộ. Hắn biết rõ độ kiếp thời điểm. Bất kể nói thế nào, cũng là càng ở sau càng lợi hại. Sở dĩ hắn thiên sứ đại chiêu. Một mực giữ lại khứ cản cuối cùng một đạo thiên lôi. Trong lúc vô hình mà nói, có thể nói dùng ít sức không ít. Thành công sau khi đột phá, Tô Minh cả người thoạt nhìn liền càng thêm không đồng dạng. Giống như là tỏa sáng tân sinh đồng dạng, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Các loại Tô Minh sau khi đứng dậy, có thể nói toàn bộ công tôn gia tộc người đều sợ tè ra quần. Vừa rồi bọn họ có thể nhìn ra, gia hỏa này độ kiếp thời điểm, tổng cộng là 5 đạo thiên lôi. Nói cách khác hắn hiện tại đã là tầng 5 thiên kiếp cảnh tồn tại. Cuối cùng là đem Tô Minh cảnh giới cho biết rõ. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Loại cường đại này cảnh giới. Bọn họ tất cả mọi người ở đây đều cộng lại. Chỉ sợ đều không phải là Tô Minh đối thủ. Bịch ngay lúc này. Công tôn diệt phách làm một kiện làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn trực tiếp cứ như vậy đầu gối hướng trên mặt đất khẽ cong. Quỳ xuống. Cường đại cầu sinh dục. Để cho hắn chỉ có thể làm như thế. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ nghe công tôn diệt phách mở miệng đã nói. Các hạ, ta công tôn gia tộc người. Đắc tội các hạ rất không nên. Còn mời các hạ thứ tội. Nên như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta? Người mời nói. Chúng ta nhất định sẽ làm theo. Còn mời các hạ buông tha chúng ta công tôn gia tộc một ngựa. Công tôn gia tộc người. Cũng không có khứ khinh bỉ bọn họ người gia chủ này. Nói trắng ra là gia hỏa này. Hay là vì toàn bộ công tôn gia tộc suy nghĩ. Chính hắn đem lời nói cũng đã nói hết sức rõ ràng. Dù sao khẳng định phải nhận túng. Cũng biết không phải là Tô Minh đối thủ. Trả giá đắt là nhất định. Bất quá ở loại tình huống này dưới. Hay là hy vọng Tô Minh có thể nhấc một tay. Đừng đem bọn họ toàn bộ công tôn gia tộc đều tiêu diệt. Dù sao đem một cái gia tộc cho phát triển, không phải một chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa đây chính là liên quan đến toàn bộ công tôn gia tộc huyết mạch nha. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại cổ võ thế giới bên trong cái kia công tôn gia tộc. Lão tổ chết về sau, cuộc sống của bọn hắn, không sai biệt lắm là chấm dứt. Mặc dù bên trong cái kia cổ võ gia tộc thực lực, đích thật là tương đối mạnh. Nhưng là tại cổ võ thế giới bên trong, hoàn cảnh sinh tồn cũng càng thêm ác liệt. Người lợi hại người ta cũng không thế nào kém. Đã mất đi một cái mạnh nhất thiên kiếp cảnh cao thủ. Tương đương với đang cùng những gia tộc khác đối đầu bên trong. Liền rơi vào hạ phong. Người ta khẳng định sẽ tìm cơ hội đem ngươi tiêu diệt. Đến lúc đó toàn bộ công tôn gia tộc. Có thể còn sống sót mấy người. Thật đúng là khó mà nói. Sở dĩ phía ngoài cái này công tôn gia tộc. Khả năng liền trở thành hy vọng. Nhất định phải lưu giữ lại. Đương nhiên cái này bọn họ nói xong là không tính. Cụ thể vẫn phải là nhìn Tô Minh ý nghĩa mới được. Trên cơ bản Tô Minh nói cái gì? Chính là cái gì a? Tất cả vận mệnh đều nắm vững ở trong tay của hắn. Tô Minh suy tư một chút. Xử trí như thế nào cái này công tôn gia tộc? Là một vấn đề. Nói trắng ra là hắn đối với cái này công tôn gia tộc. Là không có hứng thú gì. Tới được chủ yếu mục đích vẫn là vì tìm cao thủ tác chiến mà thôi. Hiện tại Tô Minh mục đích đã đạt đến. Hắn đem một cái lợi hại nhất thiên kiếp cảnh cao thủ. Câu dẫn tới hấp thu. Đồng thời cũng thành công đột phá. Có thể nói là chuyến đi này không tệ. Về phần cái này công tôn gia tộc. Thật sự là quá yếu. Để cho Tô Minh đề không nổi hứng thú gì. Vốn là dự định trực tiếp đi. Nhưng cái này công tôn diệt phách trực tiếp quỳ xuống. Chỉnh Tô Minh hơi có một ít xấu hổ. Muốn đi đều đi không nổi. Tất nhiên bọn họ như vậy thành tâm mà nói. Vậy liền để bọn họ bỏ ra một chút đền bù a. Nếu không chẳng phải là quá ngượng ngùng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Đã ngươi như thế thành tâm mà nói. Ta đích xác có thể thả các ngươi một ngựa. Bất quá, các ngươi phải trả ra rất giá thê thảm. Tô Minh nói ra, công tôn diệt phách không dám chút nào buông lỏng. Liền nhanh nói ra, yên tâm đi, các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần là có thể làm được, chúng ta liền nhất định làm. Đến cùng nên để bọn hắn bỏ ra chút gì đại giới đây. Muốn một vài chỗ tốt sao? Thế nhưng là cái này công tôn gia tộc. Nên cũng sẽ không có vật gì tốt. Nếu quả thật có cái gì bảo bối nghịch thiên, bọn họ cũng không khả năng mới thực lực này. Mà nếu như đồ vật tương đối một dạng mà nói, cái kia Tô Minh cũng chướng mắt. Bởi vì đối với Tô Minh cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Suy nghĩ một chút, Tô Minh cảm thấy vẫn là dung tục một chút. Đòi tiền a, cứ việc Tô Minh không thiếu tiền. Nhưng là hôm nay bị công tôn gia tộc người này cho làm. Để cho Tô Minh hoa 2 ức. Đây không phải một cái con số nhỏ. Tô Minh đều có chút đau lòng. Nếu như không phải công tôn gia tộc cái tên đó mà nói. Khả năng 30 vạn liền bị Tô Minh cho lấy được. Hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí. Tô Minh trong lòng khó chịu nha. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Vậy các ngươi cho ta ít tiền a, đem các ngươi gia tộc bên trong tiền. Lấy hết ra cho ta. Chuyển tới trong chương mục của ta. A, công tôn diệt phách kinh trụ. Không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt này. Đòi tiền là được rồi. Cái này cũng quá dễ nói chuyện rồi a hát. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tiền loại vật này, mặc dù rất trọng yếu. Nhưng là đối với một cái cổ võ gia tộc mà nói. Cái này thực không tính là gì. Nếu như bọn hắn muốn làm tiền, thật sự là quá đơn giản. Sở dĩ Tô Minh nói ra yêu cầu này thời điểm, bọn họ đều cảm giác, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, vẫn còn có loại chuyện tốt này. Tô Minh thì là nói thẳng, a cái gì a, các ngươi thật giống như không hài lòng lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.